Lục Mạch Thần Kiếm, chương 2, bước phiêu lưu gặp bạn tâm đầu. Gocchuyenaudio.com. Trên mặt hồ từng làn gió đưa mùi hương thoang thoảng của lá lăng lên mũi, Đoàn Dự ra sức chèo thuyền, trong lòng vẫn sợ một mối hận mà chàng không biết là hận gì, thậm chí chàng cũng chẳng hiểu tại sao mình để cho nỗi buồn phiền nó dày vò tâm hồn mình đến thế. Trước kia đã bao người làm cho chàng nhục nhã, khổ sở, điêu đứng mà chàng vẫn thản nhiên chịu đựng, không bao giờ có những trận bão lòng như hôm nay. Đoàn Dự cảm thấy mình đem lòng quyến luyến Vương Ngọc Yến mà nàng đâu đếm xỉa gì đến chàng, thậm chí cả A Châu, A Bích cũng không lưu ý gì tới chàng nữa. Thuở nhỏ Đoàn Dự được mọi người yêu quý nâng niu chẳng khác chi một báu vật. Khắp nước đại lý từ đức vua và hoàng hậu trở xuống, không một ai làm cho chàng bất mãn điều gì. Kẻ địch ghê gớm hung ác như Nam Hải Ngạc Thần còn quyết tâm thu chàng làm đồ đệ. Những thiếu nữ như Trung Linh, Mộc Uyển Thanh chỉ gặp chàng một vài lần là siêu lòng. Suốt đời, chàng chưa bị ai khinh khi như ngày nay. Bọn Ngọc Yến, A Châu, A Bích tuy tiếp đãi chàng cũng có lễ độ nhưng chỉ là lối xã giao hời hợt bên ngoài chứ không ai thực tâm đằm thắm. Chàng càng hổ thẹn là tại sao mình lại kém xa Mộ Dung công tử đến thế. Trong những ngày gần đây, hễ ai hơi nhắc đến hắn là những người chung quanh tíu tít cả lên, không ai không chú ý, từ Ngọc Yến, A Châu, A Bích, Vương Phu Nhân, Bao Tam Tiên Sinh cho đến Đặng Đại Gia, Công Giã Phu Nhân, Phong Tứ Gia gì gì nữa, ai ai cũng đều chú trọng về Mộ Dung công tử cả. Từ trước tới nay, Đoàn Dự chưa từng nếm qua cái mùi ghen ghét oán hận hay luyến ái ai. Lúc này, một mình lênh đênh trên mặt hồ, chàng tưởng tượng như thấy bóng Mộ Dung công tử lơ lửng trên không nhìn xuống cười chàng, mỉa mai chàng bằng những lời chế giễu, nhức móc, Đoàn Dự hỡi, Đoàn Dự. Mi có khác chi thân phản cóc nhái mà đòi ăn thịt ngỗng trời. Tự mi có thấy thẹn không? Càng buồn bực hổ thẹn, chàng bổ mái chèo càng mạnh. Chèo thuyền hồi lâu, nội lực sung mãn dần dần phát ra hai cánh tay. Càng chèo mạnh càng thấy tinh thần phấn khởi, những nỗi buồn bực ghen tức cũng tiêu tan dần. Thuyền đi hồi lâu thì trời rạng đông, Đoàn Dự ngẩng đầu nhìn về phương bắc, vân vụ mù mịt từ một ngọn núi cao chót vót bốc lên. Chàng nhầm tính phương hướng, Thính Hương Tịnh Xá và Cầm Vân Tiểu Trúc ở phía đông, thế thì cứ nhầm hướng bắc mà tiến, chắc tránh khỏi thuyền quay trở về chỗ cũ. Có điều mỗi lần chèo một cái là một chàng cảm thấy tơ lòng thêm vướng vít. Thuyền tiến về phía bắc bao nhiêu thì phải xa người ngọc bấy nhiêu. Đúng giờ ngọ thuyền tới chân một ngọn núi nhỏ, chàng lên bờ hỏi thổ dân thì đây là Tích Mã Sơn, gần đến Vô Tích rồi. Chàng đọc sách biết Vô Tích là một tòa thành lớn có tiếng đời Xuân Thu. Bây giờ tiện dịp qua đây và cũng không có việc gì bận rộn, chàng định lên du ngoạn một chuyến. Chàng liền xuống thuyền ngay, trèo về hướng bắc, chừng hơn một giờ nữa thì tới Vô Tích. Đoàn Dự vào thành thấy người đi lại tấp nập, thật là một nơi phồn hoa đô hội chẳng kém gì thành Đại Lý. Đang thả bước trên đường phố, chợt người thấy mùi xào nấu thơm tho đưa lên mũi. Chàng nhịn quá nửa ngày chưa ăn uống gì và chèo thuyền bấy lâu, bụng đã đói meo, người thấy mùi thức ăn, chàng mừng quá liền rảo bước đi về phía có mùi thơm ngon đưa lại. Vừa a tới ngã ba đường phố, thì một tòa tửu lầu cao mất đứng sững ngay trước mặt chàng. Cái biển ba chữ vàng, Tùng Hạc Lầu, gocchuyenaudio.com, treo trong tiệm lâu ngày bị khói bám đen kít nhưng chữ vàng vẫn còn lóng lánh. Mùi rượu thịt từ bên trong tiệm đưa ra, tiếng dao bằm trong bếp, tiếng tửu bảo gọi nhau nhộn cả lên. Đoàn Dự lên lầu, gọi tửu bảo lấy cho một bình rượu và mấy món nhắm. Chàng ngồi vào chiếc bàn kê ngoài hiên, rót rượu uống một mình, chàng cảm thấy nỗi thê lương cô quạnh nặng trĩu trên đầu, bất giác buông một tiếng thở dài não ruột. Tiếng thở dài chưa dứt, một người đại hán ngồi đầu mé tây, hai mắt sáng như điện quay lại nhìn chàng hai lần. Đoàn Dự cũng nhìn gã thì thấy thân thể cao lớn, chạc ngoài 30 tuổi, mặc áo vải màu cho, phục sức có vẻ sơ sài mộc mạc, mặt vuông chữ điền, tướng mạo tuy không tuấn tú nhưng oai phong lẫm liệt. Đoàn Dự lẩm bẩm khen thầm, người này trông oai gớm, có lẽ là một kẻ sĩ khẳng khái đất Yên, Triệu. Bất luận Giang Nam hay Đại Lý không có nhân vật thế này. Trên bàn trước mặt đại hán đặt một mâm thịt bò chín, một bát canh lớn, một hồ rượu to, ngoài ra không có gì khác nữa. Thấy thế, chàng biết gã là người ăn uống tự nhiên phóng đãng. Đại hán nhìn chàng hai lần, nét mặt lộ vẻ kinh dị. Dường như gã cảm thấy không tiện nhìn lâu, quay ra phía khác ăn uống. Đoàn Dự cảm thấy nỗi tịch mịch, muốn cho có bạn liền gọi tửu bảo lại, trỏ vào sau lưng đại hán, nói. Tiền ăn uống của quý khách đây tính cả vào phần ta. Đại hán nghe Đoàn Dự nói thế quay lại mỉm cười gật đầu nhưng không nói gì. Đoàn Dự muốn cùng gã bắt chuyện để khuây khỏa nỗi tịch mịch nơi lữ thứ nhưng chưa tiện dịp. Chàng uống luôn ba ly rượu nữa thì chợt nghe có tiếng chân người bước ngoài cầu thang. Chàng nhìn ra thấy có hai người đi lên, một người thọt cẳng, phải chống gậy nhưng đi rất mau, còn người nữa là một ông già, mặt mày có vẻ sầu não. Cả hai cùng mặc áo dài bằng vải, chạy đến trước bàn đại hán, kính cẩn cúi mình thi lễ. Đại hán chỉ gật đầu chứ không đứng dậy chào lại. Người thọt cẳng khép nép nói khẽ với đại hán: "Thưa đại ca, đối phương hẹn canh ba đêm hay gặp nhau ở lương đình trên núi Huệ Sơn?" Đại hán gật đầu, hỏi: "Đêm nay ư, kể ra cũng hơi vội đấy." Ông già nói: "Tôi có bảo với chúng để sau ba ngày hãy gặp nhau." Song dường như đối phương biết bọn ta chưa đông đủ, họ ra điều chế nhạo nói là nếu không dám phó hội, đêm nay cũng thôi. Đại hán cả quyết nói: "Được rồi, người bảo với họ canh một đêm nay sẽ tề tựu cả trên núi Huệ Sơn. Chúng ta đến trước để đợi đối phương." Hai người cung kính vâng lời, trở gót xuống lầu. Ba người nói chuyện với nhau rất khẽ, những khách ngồi ăn trên lầu không ai nghe tiếng. Nhưng Đoàn Dự trong người có nội lực thâm hậu nên tính tai. Tuy chàng không muốn thóc mách nghe chuyện riêng của người ngoài song tự nhiên những câu đó tự nhiên lọt vào tai chàng. Đại hán không hiểu vô tình hay cố ý lại liếc mắt nhìn Đoàn Dự giữa lúc chàng đương cúi đầu trầm tư ra chiều chú ý nghe câu chuyện vừa rồi. Đột nhiên hai luồng nhãn quang của đại hán sáng rực lên, Đoàn Dự thất kinh, tay run bần bật đánh rớt ly rượu xuống đất vỡ tan tành. Đại hán mỉm cười, hỏi: "Tôn huynh có việc gì mà kinh hoàng thế? Xin mời lại đây đồng ẩm cho vui." Đoàn Dự cười, đáp: "Nếu vậy thì hay lắm." Đoạn chàng gọi tửu bảo đưa rượu là ly sang bên bàn đại hán, cùng ngồi đối ẩm. Đoàn Dự hỏi: "Xin hảo hán cho biết quý tính đại danh." Đại hán đáp: "Tôn huynh hà tất phải hỏi cặn kẽ làm gì? Góc chuyện audio.com. Chúng ta không câu nệ hình thức, cứ việc cùng nhau ăn uống no say, há chẳng hào hứng hơn du. Đôi bên biết rõ nhau rồi thì còn gì là thú vị nữa." Đoàn Dự cười, nói: "Chắc hảo hán hiểu lầm, tưởng tôi là địch, mấy chữ, không câu nệ hình thức, làm cho tiểu đệ thích thú vô cùng. Thôi, xin mời." Đoạn chàng rót đầy ly rượu, uống một hơi cạn liền. Đại hán mỉm cười, nói: "Tôi xem tôn huynh là người hào sảng, không giống những nhà nho gàn gàn dở dở. Nhưng cái ly của tôn huynh nhỏ quá." Đoạn đại hán lại cất tiếng gọi: "Tửu bảo, lấy ra đây hai cái bát lớn và thêm 10 cân rượu hảo hạng." Tửu bảo và Đoàn Dự nghe đều giật mình, y hỏi lại: "Đại gia, những 10 cân rượu thì làm sao uống hết?" Đại hán chỏ Đoàn Dự và bảo: "Đã có công tử đây thết, việc gì mà phải tiết kiệm. 10 cân chưa chắc đã đủ, có khi phải 20 cân. Tửu bảo cười, nói: "Vâng, vâng." Lát sau y đem vào hai cái bát lớn và một hũ rượu to để trên bàn. Đại hán bảo: "Rót rượu vào hai bát." Tửu bảo vâng lời rót ra. Đoàn Dự cảm thấy hơi rượu nồng nặc xông lên mũi, chàng có vẻ khó chịu. Khi chàng ở đại lý thỉnh thoảng mới uống vài ly để trợ thi hứng mà thôi. Bây giờ thấy uống rượu bằng bát lớn, bất giác chàng chau mày. Đại hán vừa cười vừa hỏi: "Chúng ta hãy uống hết 10 bát đã rồi hãy nói đến chuyện kết bạn, tôn huynh nghĩ sao?" Đoàn Dự thấy đôi mắt đại hán đầy vẻ giễu cợt khinh nhờn. Giả tỷ vào lúc bình thường thì chàng sẽ từ chối là không kham nổi và tự thú là tửu lượng kém. Song đêm trước chàng ở Thính Hương Tịnh Xá đã bị người lãnh đạm bỏ rơi và chàng tưởng rằng gã này hẳn cùng một bọn với Mộ Dung công tử, không là Đặng đại gia, Công Giã nhị gia thì cũng là Phong tứ gia chi chi đó thôi, nên gã đã tỉ võ quyết liệt tại Huệ Sơn. Đối đầu với bọn gã này chắc là những nhân vật ở Ký Tấn, Lỗ, Dự. Hừ, Mộ Dung công tử thì làm quái gì? Ta quyết không để cho thủ hạ y khinh miệt ta. Bất quá chết vì say rượu là cùng, như thế phỏng có khó khăn gì mà không làm được. Lập tức chàng ngồi thẳng người lên, đáp: "Tôi đành liều mạng để bồi tiếp quân tử, hoặc giả vì quá say sưa mà khiếm lễ độ tôn huynh miễn trách cho nhé." Nói xong, chàng bưng bát rượu lên uống ừng ực một hơi cạn sạch. Coi bộ chàng vì tức khí mà uống bát rượu này. Tuy Vương Ngọc Yến không có đây, nhưng chàng tưởng tượng như mình uống trước mặt nàng để tỏ cho nàng biết nếu mình có cạnh tranh với Mộ Dung Phục cũng không chịu thua đâu. Đừng nói đây chỉ là một bát rượu mạnh mà đến thuốc độc chàng cũng cả quyết uống ngay không cần nghĩ ngợi gì hết. Đại hán thấy chàng uống rượu một cách hào sảng như vậy, thật gã không ngờ, liền cười ha hả khen rằng: "Hay lắm, giỏi lắm." Đoạn gã cũng cầm một bát ngửa cổ uống hết rồi lại rót tiếp luôn hai bát khác. Đoàn Dự cả cười, nói: "Tửu lượng tôn huynh giỏi quá." Chàng hít một hơi thở xong lại bưng bát rượu lên uống cạn luôn. Đại hán uống hết ngay bát thứ hai, lại rót hai bát khác. Mỗi bát rượu này là đúng một cân, sau khi uống hai cân rượu mạnh Đoàn Dự thấy lòng nóng như lửa đốt. Tuy đầu óc choáng váng nhưng chàng vẫn nhớ câu: "Mộ Dung công tử thì làm quái gì, ta quyết không để cho thủ hạ của y khinh miệt ta." Chàng lại uống luôn bát thứ ba, đại hán thấy trong nháy mắt chàng đã ra vẻ say sưa thì cười thầm trong bụng, biết rằng uống bát thứ ba này vào nữa là không chịu đựng được và sắp phải ngã quay xuống đất bây giờ. Góc chuyện audio.com. Đoàn Dự khi chưa uống bát thứ ba trong người đã cảm thấy nôn nao khó chịu muốn thổ ra. Đến lúc uống thêm bát thứ ba nữa vào, lục phủ ngũ tạng tựa hồ như đảo lộn cả lên. Chàng phải ngậm chặt miệng lại không để cho rượu nôn ra ngoài. Đột nhiên chàng cảm thấy huyệt, đan điền, chuyển động, một luồng chân khí xông lên, các cơ quan trong người dường như bị xáo trộn, cực kỳ bứt rứt khó chịu, chẳng khác cái ngày mà chàng chưa biết thu nạp chân khí vào chỗ chứa đựng của nó. Chàng vội chiếu theo phương pháp của bá phụ truyền thụ cho quy nạp chân khí vào huyệt. Đại trụy, Đoàn Dự không ngờ uống nhiều rượu mạnh vào chân khí theo hơi rượu bốc lên chứ không chịu ở yên huyệt. Đại trụy, chàng để mặc cho nó chu lưu tự nhiên, từ huyệt thiên tôn sang huyệt kiên chân, rồi lần lượt qua các huyệt tiểu hải, chỉ chính, dưỡng lão ở cánh tay trái, thông đến các huyệt dương cốc hậu thoát, tiền cốc trên bàn tay, sau cùng tiết ra huyệt thiếu trạch ở ngón tay út. Lúc này chàng truyền vận chân khí theo đường lối của nó đúng như thiếu trạch kiếm trong lục mạch thần kiếm, một tuyệt kỹ của họ Đoàn nước Đại Lý. Thiếu trạch kiếm nguyên chỉ là một luồng kiếm khí hữu chất vô hình, song lúc này lại thấy trong ngón tay út chàng lại có một tia rượu từ từ chảy ra. Lúc ban đầu, rượu theo đường huyệt đạo ngón tay út tiết ra ngoài, Đoàn Dự không biết. Kế đó, rượu lại theo huyệt quan xung chảy ra nữa. Chỉ trong khoảnh khắc chàng cảm thấy đầu óc sáng suốt, tay trái thõng xuống, đại hán cũng không để ý thấy Đoàn Dự vừa say mềm, mới một loáng mà vẻ mặt đã tỉnh táo, không khỏi cho là kỳ dị. Gã cười, nói, Tôn huynh là một nhà văn thuần nhã vậy mà tửu lượng giỏi quá. Nói xong, gã lại rót hai bát nữa. Đoàn Dự nói, tửu lượng của tôi tùy theo bạn đồng ẩm mà thay đổi. Người ta thường nói rằng, uống rượu gặp được người chi kỳ thì ngàn chén hãy còn là ít. Tôi xem cái bát này bất quá chừng độ 20 chén, thế thì 1000 chén phải tới 50 bát. Chàng vừa nói vừa bưng bát nữa lên uống, tay trái chàng gác lên lan can, rượu ở ngón tay tiết ra theo bờ lan can chảy xuống dưới chân tường, thế thì còn trời nào biết được nên không bị lộ tẩy. Chẳng mấy chốc 4 bát rượu lớn uống vào đều theo đường huyệt đạo chảy ra hết, trong người chàng không còn chút hơi men nào. Trước nay đại hán tự coi tửu lượng mình là thiên hạ vô địch. Bây giờ đã thấy Đoàn Dự là một chàng thư sinh gầy nhom, uống hết bát rượu mà người vẫn như không, trong lòng rất lấy làm kỳ, gã nói. Phải lắm, uống rượu gặp người chi kỳ ngàn chén vẫn còn là ít. Vậy tôi xin uống trước để kính mừng Tôn huynh, gã tự rót hai bát rượu uống luôn một lúc, Đoàn y lại rót cho Đoàn Dự hai bát, Đoàn Dự uống một cách ung dung, cười nói tự nhiên. Chàng uống rượu dễ dàng hơn cả uống trà. Chuyện hai người thách đố nhau uống rượu làm kinh động tất cả khách hàng trên Tùng Hạc Lâu, cả người nhà, đầu bếp cũng biết, súng lại chung quanh bàn hai người ngồi để xem. Đại hán gọi, Tửu Bảo, lấy thêm 20 cân rượu nữa ra đây. Tửu Bảo lắc đầu lè lưỡi, nhưng động tính hiếu kỳ, không ngăn trở gì cả chạy vào lấy hũ rượu. Đoàn Dự cùng đại hán thi nhau uống trong khoảng thời gian chưa ăn xong một bữa cơm thì hai người đã uống hơn 30 bát. Chàng tự biết nhờ có ngón tay tiết được rượu ra nên mới đùa dai được thế. Cứ coi bề ngoài thì tửu lượng chàng là vô cùng vô tận. Góc chuyện audio.com, nhưng đại hán lại tin là quả tửu lượng chàng ghê gớm. Mắt gã trông thấy chàng uống dư 30 bát lớn mà sắc mặt vẫn không thay đổi, nên gã rất khâm phục. Chàng thấy đại hán là người sảng khoái, tướng mạo đường hoàng. Lúc đầu chàng tưởng gã cùng bè lũ với Mộ Dung nên vẫn có ý coi gã là kẻ địch. Nhưng từ khi uống rượu vào, bất giác chàng có lòng thương yêu gã, nghĩ thầm. Nếu cứ như thế này mà uống thì tự nhiên phần thắng sẽ về mình. Nhưng để gã uống nhiều quá, không thể không tổn hại đến thân thể, liền nói. Nhân huynh, mỗi người chúng ta đã uống đến 40 bát chưa? Đại hán cười, nói. Tôn huynh đầu óc còn tỉnh táo hơn tôi, nhớ được số mục chứ tôi đành chịu. Đoàn Dự nói, tráng sĩ với tôi cũng như đánh cờ gặp tay địch thủ, làm tướng gặp kẻ tài cao, khó lòng phân được thắng bại. Nếu cứ uống mãi thì chẳng giấu gì nhân huynh, túi tiền tôi eo hẹp lắm. Nói xong bèn móc trong bọc ra một cái túi gấm quẳng lên bàn, chỉ nghe đánh. Xài, một tiếng nho nhỏ, đủ tỏ ra trong túi không có nhiều tiền. Nguyên lúc Đoàn Dự bị Cưu Ma Chí bắt tại nước Đại Lý, chàng không lấy được tiền bạc gì đi hết. Chàng là thế tử con Trấn Nam Vương, khi còn ở nhà, muốn tiêu xài thì đã có người cầm tiền đi theo. Cái túi gấm quả là đẹp thật nhưng lép kẹp, ai trông thấy cũng biết ngay là không có nhiều tiền. Đại hán trông thấy cả cười, gã quay sang nhìn một nhà phú thương to béo, nói. Trương đại gia, tiền rượu bàn này ngươi thanh toán cho nghe. Gã phú thương cười, nói. Được lắm, tôi được Kiều đại gia quá yêu, ban cho việc này thì còn hân hạnh nào bằng. Nói xong, gã lấy một đĩnh bạc đưa ra. Đại hán chắp tay cảm ơn rồi nắm lấy tay Đoàn Dự, nói. Này ông bạn, chúng ta đi thôi. Đoàn Dự cảm mừng, khi chàng còn ở Đại Lý đứng vào địa vị hoàng tử cao sang, khó mà tìm được người bạn chân thành. Này đã không lấy văn tài, lại không dùng võ nghệ mà chỉ lấy tửu lượng kết bạn với gã đại hán, kể ra cũng là một chuyện ly kỳ. Gã đại hán dắt tay chàng xuống lầu, đi mỗi lúc một nhanh, khoảnh khắc đã ra ngoài thành. Đại hán càng bước thật dài, cứ theo đường lớn thẳng tiến. Đoàn Dự nín thở đi bên cạnh gã, tuy chàng không biết võ công nhưng nội lực có thừa, nên đi nhanh như vậy mà chàng không mảy may nhọc mệt. Đại hán đưa mắt nhìn chàng rồi mỉm cười, nói, chúng ta đi thi nào. Đoàn Dự ngấm ngầm kinh sợ tự nghĩ, mình chưa học khinh công thì đi thi với người ta thế nào được. Song đại hán vừa dứt lời, không chờ Đoàn Dự có đồng ý hay không, gã dắt chàng chạy luôn. Chân không chấm đất, gã trông về phía trước chạy bon bon. Đoàn Dự đi được 3 bước lảo đảo suýt ngã, chàng nghiêng người đi nửa bước, vừa đứng vững lại được thì bước chân có ngẫu nhiên đúng phép lăng ba vi bộ. Đoàn Dự vì vô ý đặt chân đúng bộ pháp nên tiến nhanh thêm được mấy thước, trong bụng mừng thầm. Bước thứ hai lại đúng phép lăng ba vi bộ, có điều muốn đi cho đúng phép này thì phải để hết tâm trí vào đó, không thể phân tâm nghĩ đến việc khác được. Chàng tuy dắt tay đại hán cùng chạy, nhưng vẫn nhờ bí quyết của Bảo Định Đế truyền thụ cho cách thu liễm nội lực nên Chu Cáp thần công mới không hút chặt chân khí của đại hán. Chân chàng vẫn bước theo phép lăng ba vi bộ, nhưng đại hán cảm thấy thân mình run lên, Đoàn Dự thừa cơ rút nhẹ tay ra. Hai người vẫn đi ngang vai rất nhanh, bên tai nghe tiếng gió vù vù. Cây hai bên đường dường như chạy giật lùi. Góc truyện audio.com. Khi Đoàn Dự học phép lăng ba vi bộ, chàng tuyệt nhiên không nghĩ đến chuyện cùng người chạy thi. Lúc này chân chàng chẳng khác chi mũi tên đặt trên cung, không thể không bắn ra được. Chàng chỉ hết sức noi theo, tuyệt không bao giờ nghĩ đến chuyện thắng đại hán. Chàng chiếu bộ pháp đã học trong động, và trong mình lại có nội lực cực kỳ hùng hậu, chỉ chuyên tâm chú ý mà chạy cho đúng phép, còn đại hán chạy lên trước hay lùi lại sau chàng cũng không để ý nữa. Đại hán phi thân bước dài, càng chạy càng mau, khoảnh khắc đã chạy trước Đoàn Dự xa xa, nhưng chỉ chạy từ từ một chút để lấy hơi là chàng đã đuổi kịp rồi. Đại hán liếc mắt nhìn chàng, thấy thân hình nhẹ nhõm, chân bước ung dung, tựa như người đi trong sân, không có bước nào tỏ ra hấp tấp. Đại hán càng xem càng lấy làm kỳ dị, trong lòng thầm phục. Gã ra sức chạy nhanh thêm mấy bước thì lại bỏ chàng thụt lại phía sau. Gã thử như thế mấy lần, biết rằng Đoàn Dự dai sức vô cùng. Giả tỷ mà chỉ chạy vài dặm thì gã thắng chàng một cách dễ dàng, nhưng nếu chạy đến vài chục dặm thì chuyện hơn thua chưa biết về ai. Nếu chạy đến ngoài 100 dặm thì nhất định phải thua chàng rồi. Gã biết vậy liền cười ha hà, lại ngồi xuống phiến đá lớn dưới bóng cây rồi cất tiếng gọi to. Mộ Dung công tử, hôm nay Kiều Phong này chịu phục công tử rồi. Cô Tô Mộ Dung quả là danh bất hư truyền. Đoàn Dự liền dừng bước lại, chàng nghe đại hán gọi mình là Mộ Dung công tử rất lấy làm kỳ, chàng đáp. Nhân huynh nhận lầm rồi, tiểu đệ họ Đoàn tên Dự, là người nước Đại Lý. Đại hán lộ vẻ ngạc nhiên vô cùng, hỏi lại, sao, tôn huynh không phải Mộ Dung công tử tên gọi Mộ Dung Phục ư? Đoàn Dự mỉm cười, đáp. Khi tiểu đệ đến Giang Nam, thường được nghe đại danh Mộ Dung công tử, trong lòng rất là ngưỡng mộ, nhưng đến nay vẫn chưa được gặp mặt. Chàng nghĩ thầm trong bụng, gã đại hán này xem ra không phải giả vờ, quả nhận lầm mình là Mộ Dung Phục. Thế thì dĩ nhiên gã không cùng bè lũ với hắn. Nghĩ vậy, chàng đối với đại hán càng thêm thân thiện cảm. Chàng hỏi, dường như vừa rồi tôn huynh tự giới thiệu họ Kiều tên Phong phải không? Đại hán chưa hết kinh ngạc đã nghe chàng hỏi, vội đáp. Vâng, tại hạ tên là Kiều Phong. Đoàn Dự cũng ngồi xuống phiến đá, nói. Tiểu đệ vừa đến Giang Nam đã được kết giao với Kiều huynh là một vị đại anh hùng, thực là may mắn vô cùng cho tiểu đệ. Kiều Phong trầm ngâm trong giây lát rồi nói. Tôn huynh là tử đệ họ Đoàn nước Đại Lý, thảo nào tư cách đứng đắn lắm. Đoàn huynh xuống Giang Nam có việc gì? Đoàn Dự đáp, nói ra càng thêm hổ thẹn, tiểu đệ bị người ta bắt đến đây. Đoạn chàng đem chuyện bị Cưu Ma Chí bắt rồi gặp hai ả nha hoàn Mộ Dung Phục ra sao thuật lại vắn tắt, nhưng không giấu một điểm nào, dù là những tật xấu của mình cũng không che đậy. Kiều Phong nghe xong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gã nói. Đoàn huynh, anh là một người chân thật thẳng thắn, tuy mới gặp lần đầu mà chả khác gì bạn cả. Tôi muốn chúng ta kết nghĩa anh em, anh nghĩ sao? Đoàn Dự cả mừng, nói, tiểu đệ chỉ cầu được vậy thôi. Kiều Phong lớn hơn Đoàn Dự mới 2 tuổi làm anh, hai người thắp hương khấn trời, lại tám lại kết làm anh em và đều vui vẻ khôn xiết. Đoàn Dự nói, lúc ở trên Từng Hạc Lâu tiểu đệ có nghe thấy đại ca ước hẹn cùng kẻ địch đêm nay chạm trán nhau. Tiểu đệ tuy không hiểu võ công nhưng cũng muốn đi theo đại ca có bằng lòng không? Góc truyện audio.com. Kiều Phong tra hỏi Đoàn Dự lại mấy câu, biết rằng chàng không hiểu võ công thật lại càng rất lấy làm kỳ, nói. Hiền đệ có nội lực hùng hậu như thế mà muốn học võ công thượng thừa cũng dễ như chơi. Hiền đệ muốn đi xem cuộc đấu đêm nay cũng được, nhưng bên địch ra đòn ngấm ngầm hiểm độc ghê gớm lắm đấy, hiền đệ chớ ló đầu ra ngoài. Đoàn Dự cả mừng, đáp, tiểu đệ xin tuân lời đại ca. Tiểu Phong cười, nói, bây giờ hãy còn sớm, anh em ta lại trở về thành Vô Tích uống rượu lúc nữa đã rồi hãy lên Huệ Sơn cũng vừa. Đoàn Dự nghe Kiều Phong lại muốn đi uống rượu nữa, bất giác cả kinh, nghĩ thầm. Anh này ghê quá, vừa uống 40 bát rượu lớn mới được một lúc đã đòi uống nữa. Chàng bèn thú thật, đại ca ơi, tiểu đệ vừa cùng đại ca uống rượu thì đó là tiểu đệ bịp đại ca mà thôi. Xin đại ca miễn trách, nói xong, chàng giơ ngón tay út ra, vèo, một tiếng, luồng kiếm, trung sung, tại huyệt, thiếu trạch, ngón tay út vọt ra làm bụi đất bay mù. Kiều Phong giật mình, hỏi, phải chăng đó là kỳ công về lục mạch thần kiếm của hiền đệ? Đoàn Dự đáp, phải đó, tiểu đệ mới học được gần đây nên còn thô sơ lắm. Kiều Phong ngẩn người ra một lúc rồi than rằng, Ngô huynh từng nghe gia sư nói môn tuyệt kỹ của họ Đoàn nước đại lý là phép. Lục mạch thần kiếm có thể dùng kiếm khí vô hình giết người được. Nhưng môn thần công kỳ dị này thất truyền đã lâu rồi, hiện nay không còn ai biết sử dụng cả. Ngờ đâu hiền đệ lại thuộc môn tuyệt kỹ này, thật là Ngô huynh có mắt không tròng. Đoàn Dự nhũn nhặn đáp, thực ra tiểu đệ mới dùng môn tiểu xảo này để thi rượu với đại ca chứ xem ra cũng chẳng ích gì. Thế nên tiểu đệ bị cưu ma chí bắt suýt nữa hết cả đất sống. Chẳng qua người đời khoa trương thái quá về kỳ công của môn lục mạch thần kiếm, song trên thực tế cũng chả được việc gì. Đại ca ơi, rượu rất hại người, nên uống ít đi là hơn. Hôm nay uống nhiều quá rồi, xin miễn đi thôi. Kiều Phong cười rộ đáp, hiền đệ nói rất đúng, nhưng Ngô huynh đây người khỏe như vâm, thích uống rượu từ thuở nhỏ, càng uống càng ra tinh thần. Đêm nay gặp bọn đại địch càng cần uống nhiều rượu mạnh mới chiến đấu với chúng được. Hai người vừa nói vừa đi về thành Vô Tích nhưng lần này đi thong thả chứ không chạy như lúc nãy. Đoàn Dự mừng thầm kết được bạn hiền, tâm thần rất sảng khoái. Nhưng dù sao chàng cũng không thể quên được chuyện Mộ Dung Phục cùng Vương Ngọc Yến. Nói phiếm vài câu, Đoàn Dự không nhịn được nữa, quay lại hỏi Kiều Phong. Đại ca ơi, lúc đầu đại ca trông, cách trương,